Kiếm vực vô địch, chương 203, 203, rèn luyện nhục thân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua mấy ngày ở chung, Dương Diệp tuy không biết tên của lão nhân này, nhưng đã biết lão họ Mạc, cho nên hắn liền gọi là Mạc lão. Mạc lão gật đầu, nói, trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi đã có thể kiên trì được thời gian 50 hơi thở, không tồi. Chỉ là con đường tu luyện nhục thân này cần từ từ mới có thể đề thăng, người tu luyện quá nhanh. Lại không có linh dược phụ trợ nhục thân, như vậy sẽ lưu lại cho thân thể ngươi một chút vết thương ngầm. Tuy ngươi hiện tại không cảm thấy gì, hoặc là cảm thấy không sao, nhưng ngày sau khi tấn thăng hoàng giả cảnh rồi những vết thương ngầm này sẽ trở thành chí mạng. Mạc lão có phương pháp giải quyết không? Dương Diệp hỏi. Tuy hắn mỗi ngày đều có huyền khí màu vàng kim chữa trị cho thân thể, nhưng hắn vẫn cảm thấy thân thể dường như có chút không ổn. Về phần không ổn thế nào thì hắn lại không cảm giác được. Hiện tại nghe thấy lời nói của lão nhân, hắn mới biết nguyên nhân là do hắn tu luyện quá mức gấp gáp. Mạc lão trầm ngâm một thoáng rồi nói, phương pháp giải quyết thì có điều phải chịu đựng một chút đau đớn. Ừ, chắc chút đau đớn này đối với ngươi mà nói thì chẳng là gì đâu. Đi theo ta, không biết vì sao, nghe thấy lời nói của Mạc lão, Dương Diệp có một loại cảm giác lo sợ, hắn, chút đau đớn mà Mạc lão nói tuyệt đối không chỉ là một chút. Bởi vì lúc trước khi Mạc lão nói dùng U Minh Quỷ Hỏa để rèn luyện nhục thân, cũng bảo là chỉ đau đớn một chút thôi. Trước nhà tranh của Mạc lão có một thùng tắm, trong thùng tắm chứa đầy nước màu xanh lá cây, mùi thuốc nồng nặc từ trong thùng tắm đó bốc ra. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm là nước trong thùng tắm đó không ngờ đang sôi. Đúng vậy, giống như là nước đang sôi vậy, không ngừng nổi bọt. Mà quan trọng hơn là trong thùng tắm này trừ nước màu xanh lá cây ra thì còn có một số ngọn lửa. Những ngọn lửa này chính là U Minh Quỷ Hỏa mà lúc trước Mạc lão đã cho Dương Diệp xem. Đứng trước thùng tắm, ít hầu Dương Diệp giật giật, sau đó nhìn Mạc lão, có chút không tin, nói, Mạc lão ngươi đừng nói là muốn ta nhảy vào đây tắm chứ. Đương nhiên rồi, Mạc lão gật đầu, Dương Diệp cười khổ, nếu là nước sôi bình thường. Với độ cường hãn của nhục thân hắn tất nhiên là không sợ, nhưng có U Minh Quỷ Hỏa thì khác, nó là tồn tại có thể trong nháy mắt hóa huyền bảo huyền giai thành hư vô. Chẳng lẽ lão nhân trước mắt này muốn mưu sát hắn à? Mấy ngày trước người quả thật là không thích hợp dùng U Minh Quỷ Hỏa để rèn luyện nhục thân, nhưng trải qua mấy ngày rèn luyện, nhục thân của ngươi đã có thể chống lại U Minh Quỷ Hỏa này. Đương nhiên, ta là nói dưới tình huống ta khống chế U Minh Quỷ Hỏa. Hiện tại thì vào đi, có U Minh Quỷ Hỏa này và linh dược phụ trợ, nhục thân của ngươi sẽ càng lúc càng mạnh. Mạc lão nói, cảm nhận được nhiệt lượng khiến cho người ta tim phải đập nhanh, Dương Diệp có chút do dự, trực giác nói với hắn nếu nhảy vào, khẳng định sẽ lập tức mất một lớp da, thậm chí là mất cả một lớp thịt. Sao, sợ à, lúc này, Mạc lão thản nhiên nói. Nghe vậy, Dương Diệp trong lòng cả kinh, không phải vì lời nói của lão nhân. Mà là sự lùi bước của hắn trước đó. Nếu chút đau đớn này cũng khiến cho mình phải lùi bước, vậy thì nói gì tới tranh đoạt Thanh Vân Bảng? Nói gì tới đối kháng với Bách Hoa Cung? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường võ đạo, cái cần chính là cỗ khí thế dũng mãnh tiến lên, vĩnh viễn không thể lùi bước này, mình sao có thể bởi vì cái thùng tắm nho nhỏ này mà lùi bước? Nghĩ vậy, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó tung người nhảy lên. Nhẹ nhàng hạ vào trong thùng tắm. Vừa vào thùng tắm, quần áo trên người Dương Diệp trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn. Sau đó mắt Dương Diệp đột nhiên trợ to, vẻ mặt trong nháy mắt này cũng trở nên vặn vẹo. Cùng lúc đó, da trên người Dương Diệp đỏ rực, giống như là bị luộc chín vậy. Cách chương